Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 338. Thứ 338 chương vương gia là hộ thê cuồng ma. Đúng vậy, Dương Thiếu Thần không yên lòng gật đầu. Lâm cô nương thế nào còn chưa có đối phó. Hắn đâu ngồi nửa canh giờ. Thật sự là ngồi không đi xuống. Đổi cái địa phương tản bộ quên đi. Dương Thiếu Thần vừa muốn đứng lên. Đột nhiên thấy Vân Triệt đi tới trước mặt của hắn. Nhẹ nhàng, ngươi ở đây nhi, ân, gọi Lâm cô nương gọi rất thân thiết thôi. Vậy ngươi, có thể cùng ta tán một hồi bộ sao? Vân Triệt ngước mắt nhìn hắn. Ngài, mặc dù hai đại nam nhân tản bộ có chút quái. Thế nhưng hắn hiện tại bề ngoài là Lâm cô nương thôi. Dù sao mình cũng tính toán đi một chút. Dương Thiếu Thần gật đầu ứng. Vân Triệt nhìn Ninh Khanh Khanh nghiêng mặt. Hôm nay nàng nói không nhiều. Có lẽ là có chút mệt mỏi. Kiểu tóc có chút tán loạn. Lại có vẻ người có chút nghịch ngợm. Người biết Nguyệt Ly Âm chuyện đi. Nàng là ta phụ hoàng. Cho ta chỉ định hoàng tử phi. Dương Thiếu Thần cười rất hèn mọn. Nguyệt Ly Âm a, ngực đùi bạch, là một mỹ nhân. Vân Triệt sửng sốt, lập tức lại cười. Đúng vậy, nàng bề ngoài cùng thân phận đều là vô cùng tốt. Đổi ai thú nàng, đô hẳn là cao hứng. Thế nhưng, ta nghĩ muốn người, không phải nàng, đây là muốn tìm hắn nói tâm sự sao? Dương Thiếu Thần cao hứng rất. Ôi, lại có bát quái có thể nghe. Kế thất vương gia luyến ái sử sao? Hắn nói không chừng có thể viết một quyển ta cùng Đằng Vân Ngũ Hoàng tử không thể không nói bí. Mật, đó là ai a? Dương Thiếu Thần hỏi rất nhiệt tình. Vân Triệt quay đầu, thần sắc ở trong gió nhẹ phá lệ thận trọng. Nhìn Dương Thiếu Thần kia khát vọng bát quái hai tròng mắt. Từ từ mở miệng, người kia, nàng ngoài ý muốn xuất hiện ở sinh mạng của ta lý. Tượng một tinh linh nghịch ngợm động nhân. Mỗi một mặt tươi cười cũng như cùng ánh nắng, chiếu sáng trái tim của ta, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của nàng, Dương Thiếu Thần nghe liền có điểm gì là lạ. Như thế yêu cười yêu náo, cổ linh tinh quái, hình như là đang nói Lâm cô nương đi. Hắn hậu chi hậu giác kịp phản ứng, Triệt hoàng tử là muốn cậy vương ra góc tường. Hắc nha, ngày trước hắn này vương phủ thị vệ thống lĩnh mặt đào góc tường. Có còn hay không để hắn vào trong mắt, phải muốn cùng hắn hảo hảo tâm sự. Dương Thiếu Thần giơ tay lên đáp ở trên vai của hắn. Lại nhìn Vân Triệt trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bỗng nhiên nghĩ khởi, mình bây giờ thế nhưng Lâm cô nương, như thế giúp đỡ, rất nhiệt tình, bận bắt tay rụt trở về. Vân Triệt cho rằng nàng muốn cùng mình nói chuyện, nhưng nhìn nàng một cái, nàng liền rút tay trở về. Bận trở tay nắm tay nàng, nhẹ nhàng, người nhưng minh bạch ý tứ của ta. Ta dựa vào, nam nhân nắm nam nhân tay, có ác tâm hay không? Nếu không phải là sợ quá phận, làm cho người ta biết hắn không phải Lâm cô nương. Dương Thiếu Thần hận không thể đoá dụng Vân Triệt tay, bất quá hiện tại cũng không hảo đến hắn đi. Hắn ném phải cùng động kinh tựa như, Triệt hoàng tử, nam nữ thụ thụ bất thân. Vân Triệt vốn có chảo chăm chú, mặc dù xúc cảm có chút không đúng, thế nhưng Dương Thiếu Thần ném đến ném đi, hắn cũng không có thể tế tế cảm nhận được da thịt non mịn vấn đề. Thẳng đến nhìn thấy Tà Hậu Phương đi người tới, ngừng lại một chút, Dương Thiếu Thần quay đầu nhìn lại, ta là cái đi, kia chậm rãi đi tới, thon dài cao to, nghịch dáng màu, lại ánh bất ra một tia màu sắc thân ảnh. Không phải nhà hắn vương gia là ai? Nếu như vương gia nhìn thấy Lâm cô nương cùng Triệt hoàng tử do dự. Này nhưng thì phiền toái. Dương Thiếu Thần tiểu vũ trụ bạo phát, ba một chút, bỏ qua Vân Triệt tay. Hô, vương gia, hắn bất biết mình cử động như vậy, là có bao nhiêu chân chó. Bởi vì hắn hoàn toàn là quán tính, thế nhưng rơi vào Vân Triệt đáy mắt, vậy hoàn toàn bất đồng. Nàng nhìn thấy Phượng Thất Vương gia, liền dùng lực bỏ qua rồi tay của mình. Phượng Phi bảy thánh mắt rất bình thản, chậm rãi đi tới, biểu tình nặng nề, còn không quay về làm cơm. Dương Thiếu Thần nói bất ra cái loại cảm giác này, dù sao hắn là cái nam, thế nhưng lại ngu độn. vẫn có thể cảm giác vương gia rất không cao hứng. Lời vô ích, nhìn thấy chính mình muốn truy cô nương bị người khác nắm tay. Có thể cao hứng kia cũng không phải là nhà hắn vương gia. Hắn vội vàng về phía trước chạy chậm, đi tới Phượng Phi Bạch bên người. Vương gia, người đã trở về. Phượng Phi Bạch quét nàng liếc mắt một cái. Tầm mắt rơi ở trên tay của nàng, Vi hơi hí mắt ra. Động tác rất đạm, rất bình, thế nhưng chính là lộ ra một cỗ tử lãnh khí. Đây là một loại im lặng đọ sức, nam nhân cùng nam nhân mới có thể hiểu. Vân Triệt khóe miệng hơi một trọn, mở miệng kêu, nhẹ nhàng, chuyện vừa rồi, ta biết, người tiếp tục cố gắng a. Dương Thiếu Thần rất nhanh cắt ngang lời của hắn, cho vương gia biết đối Lâm cô nương thổ lộ, sẽ bị đánh chết đi. Phượng Phi Bạch híp mắt nhìn Dương Thiếu Thần, Dương Thiếu Thần bị nhìn run như cầy sấy, không có biện pháp, đây là người lãnh đạo trực tiếp. Hắn vội vã làm bộ rất hoạt bát bộ dáng, chạy ở phía trước, còn phất phất tay, vương gia, ta đi về trước nấu cơm cho ngươi a. Nói xong, đem Vân Triệt hoàn toàn quên tới lên 9 tầng mây. Xẹt một chút, chạy, Vân Triệt biểu tình xám trắng. Phượng Phi Bạch nhìn hắn một cái, tâm tình cảm giác tựa như thổi qua một đạo tiểu phong. Tốt hơn nhiều, xoay người, cũng đi rồi. Dương Thiếu Thần chỉ nghĩ lưu được càng nhanh càng tốt, thế nhưng hắn chạy không được nhà hắn thất vương gia. Ngươi là ai? Dương Thiếu Thần kinh ngạc, đáng tiếc Phượng thất vương gia không có cho hắn thời gian phản ứng. Một chút liền nắm mạng của hắn môn, đảm dám giả mạo vương phi của bản vương, nhân gia Lâm cô nương còn chưa có đáp ứng được không? Dương Thiếu Thần không dám châm chọc, mạng nhỏ quan trọng. Vội vàng đem Huyễn Dung Thạch một thủ, vương gia, là ta, Dương Thiếu Thần này trưng tiện tiện tiểu mặt đẹp trai xuất hiện ở trước mặt. Phượng thất vương gia liền đem tay vung, hảo ghét bỏ hắn, Dương Thiếu Thần vuốt thủ đoạn, tốt xấu hắn cũng là vương gia thị vệ thống lĩnh đâu. Phượng Phi Bạch thanh âm lành lạnh, tại sao là ngươi, mặc dù Ninh Khanh Khanh nhiều lần căn dặn quá, không thể để cho Dương Thiếu Thần nói chuyện này. Thế nhưng lúc này, Dương Thiếu Thần không chút do dự tuyển trạch bán nàng, bla bla liền đem hôm nay chạng vạng chuyện đô công đạo. Cuối cùng, còn rất tò mò hỏi, vương gia, người thế nào nhìn ra ta không phải Lâm cô nương? Phượng Phi Bạch liếc hắn liếc mắt một cái, nàng cùng Vân Triệt cùng nhau thời gian, nhìn thấy mình mới sẽ không như vậy thành thật liền nhào tới. Hừ, thế nhưng cao lãnh thất vương gia sẽ không nói ra, rất có phong cách nói, trực giác, cao thủ trực giác, nghe cũng rất khốc, Dương Thiếu Thần đối thất vương gia bội phục lại thượng một mặt. Kia vương gia là cố ý không nói xuyên, nhượng Triệt hoàng tử hiểu lầm thuộc hạ chính là Lâm cô nương. Phượng Phi Bạch hừ lạnh một tiếng. Truy thích nữ nhân, còn làm cái gì quân tử, muốn làm quân tử, không như bất truy. Trực tiếp tặng cho đối thủ, đó mới là tối quân tử, còn là vương gia lợi hại. Bất quá nếu như cấp Lâm cô nương biết thuộc hạ, đương Ninh Khanh Khanh nhiệt tình chạy tới thời. Gian, liền nghe được câu này, lập tức liền hiểu, nàng bổ nhào tới, cầm lấy Dương Thiếu Thần muốn bóp chết hắn. Ta không phải nhượng ngươi bất muốn nói cho vương gia sao? Không phải ta nghĩ nói a, vương gia phát hiện ta không phải ngươi. Ta nếu không nói, hiện tại ngươi thấy được, chính là tên là Dương Thiếu Thần thi thể. Vương gia này, hộ thê cuồng ma. Dương gia bắt nạt Lâm cô nương, liền đem toàn bộ Dương gia lộng ngã. Hết chương.